Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trung tâm thương mại có nhiều lối vào đường an toàn. Một số là lối đi dành riêng cho nhân viên. Du khách tham quan không thể mở cánh cửa dày đó, nhưng bên cạnh cửa vẫn có một khoảng trống, tạo thành một góc nhỏ lõm vào giữa mặt tiền của cửa hàng. Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê đang trốn trong góc nhỏ đó. Hai người đứng cách lối đi không xa, chỉ một chút thôi, vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng nói chuyện của những người đang tìm kiếm Thịnh Thanh Lê. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là chạy về hướng này mà. Có thể cô ấy đã trốn vào một cửa hàng nào đó. Rất có thể, chúng ta chia nhau ra tìm nhé. Tiếng bàn tán liên tục vang lên. Thịnh Thanh Lê bị Bùi Thanh Từ ôm chặt trong vòng tay. Cơ thể cô căng cứng vì lo lắng, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên dè dặt. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn suy nghĩ, nếu họ bị phát hiện trong tình trạng như thế này, thì phải làm sao? Đội ngũ truyền thông sẽ xử lý thế nào để kiểm soát tình hình? Và khi đối mặt với câu hỏi của người hâm mộ và phóng viên, cô và Bùi Thanh Từ sẽ phải trả lời ra sao? Là nói rằng họ tình cờ gặp nhau? Hay là thừa nhận rằng, thực ra họ đang bí mật yêu nhau? Cảm nhận được sự căng thẳng của cô, Bùi Thanh Từ cúi đầu xuống, đầu mũi của anh lướt qua cổ cô, giọng nói trầm ấm vang lên. Thả lỏng đi, Thịnh Thanh Lê không đáp lại. Làm sao cô có thể thả lỏng được khi những người kia vẫn còn chưa đi xa? Ở phía bên cạnh mà cả hai không nhìn thấy. Hai người hâm mộ đang tìm kiếm Thịnh Thanh Lê bất chợt nhìn thấy một cặp đôi đang ôm nhau chặt chẽ. Âu yếm nhau, họ không thể không bực mình lẩm bẩm. Thật không thể hiểu nổi, đến trung tâm thương mại mà còn khoe tình cảm. Ai mà chẳng nói vậy, nhưng mà người đàn ông đó cao quá, khí chất cũng không tệ. Nhìn từ phía sau thì đúng là không tệ, nhưng ai biết được có phải là kẻ giết người bằng lưng. Không, những người công khai khoe khoang tình cảm ở nơi công cộng thì đều là mấy anh chàng xấu xí thôi. Hai người phàn nàn, rồi từ từ đi xa, hoàn toàn không nghi ngờ chút nào về thân phận của cặp đôi đang ôm nhau. Dù sao cũng không ai có thể ngờ được rằng, một nữ diễn viên nổi tiếng lại dám ôm ấp ấp với một nam diễn viên nổi tiếng khác giữa trung tâm thương mại. Bùi Thanh Từ chỉ ôm Thịnh Thanh Lê trong vòng vài phút ngắn ngủi. Rồi những người xung quanh cũng rời đi. Nhưng với Thịnh Thanh Lê, mỗi giây phút được ôm chặt bởi Bùi Thanh Từ đều là một sự dày vò. Hương gỗ trầm lạnh lẽo quen thuộc của anh tràn ngập trong hơi thở của cô, mang đến cảm giác xa cách nhưng cũng đầy thu hút. Mùi hương quen thuộc dễ dàng đánh thức những ký ức mà người ta cố tình lãng quên. Chẳng hạn như lúc này, trong khoảnh khắc mơ màng, Thịnh Thanh Lê nhớ lại lần đầu tiên Bùi Thanh Từ xịt nước hoa mà cô tặng và đến tìm cô. Vừa gặp nhau, Thịnh Thanh Lê đã vui vẻ chạy đến bên anh. Bùi Thanh Từ cũng dang rộng cánh tay, ôm cô thật chặt vào lòng, thậm chí còn xoay cô một vòng. Anh vừa định mở miệng nói chuyện, Thịnh Thanh Lê đã ngửi thấy một mùi hương khác thường trên người anh. Cô khẽ ngẩng đầu, như một chú cún nhỏ, tiến gần đến cổ anh và ngửi ngửi. Sau đó đôi mắt sáng rực lên hỏi, anh có xịt nước hoa em tặng đúng không? Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra. Cô đứng quá gần, hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh, ngứa ngáy. Hai người vẫn đang ở bên ngoài. Anh lo lắng rằng mình sẽ làm điều gì không tỉnh táo. Sao mũi em thính thế? Bùi Thanh Từ trêu cô. Em là cún con à? Thịnh Thanh Lê nhớn mày. Có chút tự hào nói. Tất nhiên rồi. Đây là loại em tự tay chọn mà. Anh thấy nó có thơm không? Bùi Thanh Từ cúi xuống. Trán anh chạm vào trán cô. Nói, em thấy thơm là được rồi. Nghe câu trả lời của anh, Thịnh Thanh Lê cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, cô kiễng chân, vòng tay qua cổ anh và nhẹ nhàng nói, thơm lắm, em đặc biệt thích, cô thích mùi hương này, và thích cảm giác nó mang lại khi ở trên người anh. Có gì đó rất đặc biệt, như thể nó thuộc về cô. Bùi Thanh Từ bị câu trả lời của cô làm cho bật cười. Ánh mắt trở nên thâm trầm. Thích đến vậy à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Thật mà, Bùi Thanh Từ nhướng mày, đưa tay nheo má cô. Vậy em thích nó hơn hay thích anh hơn? Mới bắt đầu hẹn hò, cả hai đều hơi ngây ngô. Lúc đầu nghe câu này, Thịnh Thanh Lê có chút không phản ứng kịp. Đến khi cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen láy của Bùi Thanh Từ, cô không nhịn được cười. Nói, chút nữa em sẽ nói cho anh biết. Ánh mắt hai người giao nhau, yết hầu Bùi Thanh Từ khẽ nhấp nhô, ngón tay ấm nóng vuốt ve má cô. Anh sẽ đợi xem, khách sạn ngay gần đó. Hai người vội vã chạy về khách sạn. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Thịnh Thanh Lê đã nóng lòng muốn nói cho Bùi Thanh Từ biết. Cô thích anh hơn hay thích nó hơn? Quần áo vứt tứ tung trên sàn. Khi hai người chật vật bước vào phòng, Thịnh Thanh Lê cố ý cọ sát vào cổ anh, trêu chọc, hình như em thích nó hơn. Cô cố tình khiêu khích, không ngạc nhiên khi bị Bùi Thanh Từ trừng phạt. Dữ rồi, cô đã nghĩ rằng sau lần đó, Bùi Thanh Từ sẽ không dùng loại nước hoa này nữa. Nhưng không ngờ anh vẫn luôn dùng nó. Đến giờ, trên người anh vẫn lưu giữ mùi hương quen thuộc và mà cô yêu thích. Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Bọn họ đi rồi. Thịnh Thanh Lê kéo lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt, trầm giọng nói, chúng ta ra ngoài thế nào? Cô lo sợ lại gặp phải người hâm mộ hay người qua đường nhận ra mình. Không có gì bất ngờ khi chuyện cô đến trung tâm thương mại ở An Thành chắc chắn đã lên hot search. Nếu xui xẻo, những người hâm mộ vừa đuổi theo cô sẽ còn đăng ảnh cô lên Weibo. Nếu cô cứ mặc bộ quần áo này mà ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật nhất trong trung tâm thương mại. Mặc áo của anh đi. Thời tiết ở An Thành hôm nay không quá ấm áp. Hơn nữa cả hai người đều không ăn mặc phù hợp với nhiệt độ. Giữa mùa hè nóng bức, họ có thể quấn mình như chiếc bánh chưng. Còn vào mùa đông thì lại ăn mặc mỏng manh. Bùi Thanh Từ hôm nay mặc rất thoải mái. Quần jean rộng màu sáng kết hợp với áo phông trắng. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài đủ ấm. Dáng người cao ráo thanh thoát. Anh cởi áo khoác ra và đưa cho Thịnh Thanh Lê mặc vào. Dưới đây là đoạn văn đã được dịch sang tiếng Việt. Bị bao quanh bởi mùi hương quen thuộc và gần gũi hơn. Hơi thở của Thịnh Thanh Lê trở nên chậm lại. Cô nhìn người đàn ông đang cúi xuống chỉnh lại áo cho mình. Đôi môi khẽ mấp máy. Như thế này được không? Kể từ khi gặp Bùi Thanh Từ, cô cảm giác như trí tuệ của mình giảm sút. Cả sự điềm tĩnh và vững vàng của cô cũng biến mất. Đúng lúc đó, cánh cửa lối đi bên cạnh bị đẩy ra. Bùi Thanh Từ khẽ nâng cằm lên. Cơ hàm dưới lớp khẩu trang trở nên căng thẳng. Anh trầm ngâm một lát rồi nói khẽ. Được, đi lối này. Còn anh thì sao? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ, anh sẽ xuống sau. Vừa nói, anh vừa đưa chìa khóa xe cho Thịnh Thanh Lê. Khi nhận chìa khóa, ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, cảm nhận được độ ấm nóng từ đầu ngón tay anh. Thịnh Thanh Lê thoáng khựng lại, vậy em sẽ đợi anh trong xe. Bùi Thanh Từ, đi đi, đừng lo lắng quá. Thịnh Thanh Lê khẽ ừ một tiếng. Cảm ơn. Bùi Thanh Từ liếc nhìn cô một cái, không nói thêm gì. Thịnh Thanh Lê rời khỏi vòng tay anh. Dưới sự che chắn của Bùi Thanh Từ, cô bước vào lối đi an toàn. Cô không dám đi thang máy, mà trực tiếp đi xuống cầu thang tối om dẫn đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Một cách suôn sẻ, không gặp trở ngại gì, cô trở lại trong xe. Thịnh Thanh Lê nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lâm Lâm và Đồng Đồng. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước tiên nhắn cho Đồng Đồng một tin, mình không sao, rồi mới gọi lại cho Lâm Lâm. Khi chờ đối phương bắt máy, cô không ngừng dõi mắt về phía cửa thang máy. trong lòng có chút lo lắng. Alo, giọng của Lâm Lâm vang lên từ đầu dây bên kia. Em ổn chứ? Thịnh Thanh Lê đáp, em ổn, em lên hot search rồi à? Lâm Lâm đang theo dõi tình hình trên mạng. Đúng rồi, có người chụp được cảnh em đang chạy trong trung tâm thương mại. Từ góc nghiêng, cô than thở, sao mà bất cẩn thế? Thịnh Thanh Lê khẽ nói, em gặp phải fan khi đang mua đồ. Nếu không phải là fan, chắc hẳn họ không thể nhận ra cô chỉ qua ánh mắt. Lâm Lâm hỏi, giờ thì an toàn rồi chứ? Thịnh Thanh Lê đáp, tình hình trên mạng có ổn không? Lâm Lâm, cũng ổn thôi, em có làm gì đâu. Nói đến đây, cô nhận ra điều gì đó. Liền cảnh giác hỏi, chẳng lẽ em đã làm gì à? Thịnh Thanh Lê, chị có biết chuyện Bùi Thanh Từ đến An Thành để thay mặt đạo diễn chung giám sát không? Nghe đến tên Bùi Thanh Từ, Lâm Lâm lập tức có một dự cảm không tốt. Đừng nói với chị là hai người cùng đến trung tâm thương mại nhé. Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm thở dài, tiêu rồi, anh ấy không bị chụp lại đâu. Thịnh Thanh Lê vội vàng giải thích, lúc em đi mua đồ, anh ấy không xuống xe, nhưng sau đó, anh ấy đã xuống xe, đúng không? Lâm Lâm hiểu rõ Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê thở dài, đúng vậy, cô không giấu được gì trước Lâm Lâm. Khi em bị fan đuổi theo, anh ấy kéo em vào trốn, nên chị theo dõi thử xem có tin tức gì liên quan đến anh ấy không nhé. Lâm Lâm im lặng một lúc lâu, rồi buột miệng, hai người thật là, cô ngừng lại, rồi thở dài, được rồi, chị biết rồi, để chị gọi cho quản lý của Bùi Thanh Từ. Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ xử lý bằng cách PR. Thịnh Thanh Lê, đã làm phiền chị rồi. Đừng nói thế, Lâm Lâm cằn nhằn, chị là quản lý của em mà. Cô vốn dĩ có nhiệm vụ giải quyết rắc rối cho Thịnh Thanh Lê. Nói xong, cô lại dặn dò, nhưng trái tim của chị không chịu nổi chuyện em và Bùi Thanh Từ hết lần này đến lần khác gây rắc rối. Hai người nhanh chóng rời khỏi trung tâm thành phố và quay về tập luyện đi. Em biết rồi, Thịnh Thanh Lê không dám phản bác lời Lâm Lâm. Em cúp máy nhé, Lâm Lâm, nếu có chuyện gì thì liên lạc ngay với chị. Vừa tắt máy, Thịnh Thanh Lê liền nhìn thấy bóng dáng Bùi Thanh Từ từ xa đi tới. Trong lúc ngỡ ngàng, Bùi Thanh Từ đã mở cửa xe và ngồi vào, những hạt bụi nhỏ trong không khí lơ lửng lên xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không gian kín của xe, bầu không khí lúc này trở nên vi diệu và kỳ lạ hơn so với lúc rời khỏi trung tâm thương mại. Những cảm xúc mơ hồ, khó nói dần dần lan tỏa, cảm nhận được ánh mắt quan sát của Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê khẽ mấp máy môi, anh xuống có thuận lợi không? Bùi Thanh Từ hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên bộ đồ quen thuộc cô đang mặc. Anh khẽ đáp, thuận lợi, còn em thì sao? Rất thuận lợi, Thịnh Thanh Lê khẽ mím môi, cúi mắt xuống. Chúng ta bây giờ quay lại huyện Đào Lâm chứ? Cô dùng từ, chúng ta, ánh mắt của Bùi Thanh Từ thoáng dao động. Rồi anh khẽ đáp một tiếng. Rời khỏi trung tâm thương mại, Thịnh Thanh Lê mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới từ Lâm Lâm. Hiện tại cư dân mạng đang truy tìm lý do em đến An Thành. Nhiều tài khoản tiếp thị đoán rằng em đã đến sớm để tập luyện cho phim của đạo diễn Trung. Chị vừa nói chuyện với đạo diễn Trung, chúng ta tạm thời không đáp trả những suy đoán trên mạng. Đợi đến khi phim chính thức khai máy rồi mới công bố. Thịnh Thanh Lê, được rồi, Lâm Lâm, có một tin không hay. Fan đã tìm ra chuyến bay sáng nay của Bùi Thanh Từ đến An Thành. Thịnh Thanh Lê nhíu mày, fan phát hiện ra rồi sao? Lâm Lâm, phát hiện gì cơ? Hai người đi cùng nhau à? Chưa, nhưng mà, fan của CP hai người thì có thể bịa chuyện nhanh lắm. Thịnh Thanh Lê, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết fan CP sẽ tưởng tượng ra những câu chuyện thế nào sau khi biết họ cùng xuất hiện ở An Thành. Lâm Lâm, à phải rồi, Phương Hướng Vinh nói anh ấy gọi điện và nhắn tin cho Bùi Thanh Từ mà không thấy hồi đáp. anh ấy nhờ em kiểm tra xem anh ấy có còn sống không. Thấy tin nhắn này, Thịnh Thanh Lê theo phản xạ quay đầu nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe. Ngón tay cô khẽ cử động, chấm, vẫn còn sống, Lâm Lâm, ok, chị sẽ nhắn lại cho anh ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê không khỏi liếc nhìn Bùi Thanh Từ thêm lần nữa. Nhận thấy ánh mắt của cô, Bùi Thanh Từ vẫn nhìn về phía trước. Nhìn gì vậy, quản lý của anh bảo em kiểm tra xem anh còn sống không? Thịnh Thanh Lê không suy nghĩ mà nói ra ngay lời Lâm Lâm vừa nói. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ cười khẽ, nói với anh ta, anh sẽ sống lâu hơn anh ta. Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn lời, chậm rãi đáp lại một tiếng. Ồ, cô nghĩ bụng, nếu để Phương Hướng Vinh nghe thấy câu này, chắc anh ta sẽ tức đến phát điên. Trong xe yên tĩnh một lúc, tiếng chuông điện thoại của Thịnh Thanh Lê bất ngờ vang lên lần nữa. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô ngẩn ra, Bùi Thanh Từ đúng lúc quay đầu lại, liếc nhìn thấy cái tên, Từ Hành Việt, trên màn hình, môi khẽ nhếch lên, sao không nghe máy, chưa kịp để Thịnh Thanh Lê trả lời. Anh lại nói, anh ở đây không tiện à? Thịnh Thanh Lê không phải không nhận ra giọng điệu châm chọc của Bùi Thanh Từ. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên trở nên kỳ quặc như vậy. Cô và Từ Hành Việt chỉ là quan hệ công việc trong sáng. Mà cô và Bùi Thanh Từ hiện tại cũng chỉ là quan hệ công việc trong sáng. Ban đầu, Thịnh Thanh Lê không định nghe máy. Nhưng sau khi Bùi Thanh Từ nói vậy, nếu cô không nghe máy lại có vẻ như mình đang giấu giếm điều gì. Cô im lặng nhận cuộc gọi. Alo, giọng của Từ Hành Việt từ đầu dây bên kia truyền tới. Thịnh cô nương, tôi vừa thấy tin tức trên mạng. Cô ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Thịnh Thanh Lê, vẫn ổn. Từ Hành Việt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, bây giờ cô đã rời khỏi trung tâm thương mại chưa? À đúng rồi, tôi nghe nói tài xế đưa cô đi gặp chút trục trặc, không thể đưa cô về được. Cô định về thế nào? Có cần tôi liên hệ bạn bè địa phương đưa cô về không? Không cần đâu, Thịnh Thanh Lê nhanh chóng từ chối. Tôi đã lên xe rồi. Từ Hành Việt ồ lên một tiếng. Là đã sắp xếp tài xế khác đến đón à? Anh sao lại không nghe nói nhỉ? Không phải. Thịnh Thanh Lê giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng điềm tĩnh nói, hôm nay thầy Bùi đến đây, tôi ngồi xe của anh ấy về lại đoàn phim. Cách chương.